Cực Võ, quyển 2, gocchuyenaudio.com, cũng không khác Vô Song đoán bao nhiêu. Hắn mới đi một lúc mà khi quay về đã thấy Cưu Ma Chi hét thảm. Tiếng hét có chút thảm, sinh tử phù thứ này quả thật không phải để cho con người có thể chịu đựng được. Trong 36 đảo 72 động rốt cuộc có bao nhiêu người? Trong từng đấy người chẳng nhẽ không có ai có thủ đoạn nào đặc biệt sao? Không ai có tâm trí kiên định sao? Rốt cuộc khi đối mặt cùng đồng mẫu cũng chỉ có cách bán đi mặt mũi. Bán đi tôn nghiêm mà đầu hàng, mà xin lấy thuốc giải sinh tử phù. Vô Song cũng không có ý tứ bắt Cưu Ma Chí quỳ xuống van xin như đồng mẫu. Hắn đối với người này thực sự vẫn còn nể trọng, chỉ thấy Vô Song lại phóng ra một sinh tử phù vào người Cưu Ma Chí. Lập tức nổi lên tác dụng. Cưu Ma Chí liền cảm thấy một loại lực lượng nhu hòa chảy trong người. Đau đớn từ từ rút đi, Cưu Ma Chí nhễ nhại mồ hôi mà đứng lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn Vô Song. Hắn lúc này vẫn còn đang đấu tranh xem nếu ma vật muốn lấy thông tin của mình thì mình phải làm thế nào? Là giữ lễ tiết với nhân loại hay đầu nhập ma vật? Thật ra Cưu Ma Chí cũng có thể chọn cái chết để thoát khỏi đau đớn từ sinh tử phù, bất quá sống ở cái đất này ai chưa thấy thi thể hóa ma. Cưu Ma Chí chưa hẳn đã sợ chết, nhưng nếu sau khi hóa ma vẫn bị ma vật khống chế thậm chí dò hỏi ra thông tin thì sao? Đấy là còn chưa kể thực lực của Cưu Ma Chí sau khi chết đi tất thành một con ma thi. Lại gây họa cho nhân loại, Cưu Ma Chí nội tâm thực sự vô cùng xoắn suýt. Là cứng đến cuối cùng hay là hàng? Hơn nữa hắn thực sự không muốn trải nghiệm sinh tử phù lần nữa. Thấy Vô Song hướng về phía mình, Cưu Ma Chí thực sự có xúc động muốn chạy. Tiếp theo Cưu Ma Chí thấy Vô Song trong tay lấy ra một con dao ngắn. Ánh mắt Cưu Ma Chí lập tức rụt lại. Ma vật, ngươi muốn chiến bần tăng liền chiến với ngươi. Cũng không cần phải dùng thủ đoạn ti bỉ như vậy. Vô Song cười cười nhìn Cưu Ma Chí, ngươi có thể làm đối thủ của ta sao? Cưu Ma Chí nghe vậy, sắc mặt hơi xấu hổ, nhưng mà dù sao kể cả không đánh lại hắn vẫn cảm thấy tốt hơn là dính sinh tử phù. Vì nhân tộc, ta sợ gì một trận chiến? Nói xong lại sợ Vô Song dùng sinh tử phù, lập tức hơi hơi rụt đầu lại. Hừ, muốn chiến thì quyền thật cước thật mà chiến, không chơi sinh tử phù. Nhìn biểu hiện của Cưu Ma Chí, Vô Song liền cầm lấy con dao trong tay xoay ngang lại. Nhẹ cứa vào trong bàn tay của mình, máu đỏ lập tức chảy xuống. Nhìn thấy máu của Vô Song, Cưu Ma Chí hoàn toàn nghi hoặc, có điều ánh mắt của hắn cho dù có nghi hoặc thì hắn vẫn không cảm thấy Vô Song là con người cho lắm. Thú thật khi Vô Song hóa thân hắn thực sự còn giống đế thi hơn cả đế thi. Làm gì có nhân loại nào sau lưng gắn ba đầu hắc long. Hơn nữa khi Vô Song ở trong trạng thái ma hóa thì hắn chuyển sang hẳn về tốc độ cùng sức mạnh cơ thể. Nói cách khác cách chiến đấu của hắn không khác đế thi. Thậm chí Vô Song còn không có cách nào sử dụng võ kỹ khi trong trạng thái ma hóa. Lại càng giống đế thi. Vô Song chưa từng gặp mặt đế thi. Lần đó tại đào hoa đảo cái ma vật kia cũng không giống với đế thi thông thường. Dù sao sinh mạng của nó cũng chỉ trong 300 chiêu, lại thêm việc nó không hề sử dụng sức mạnh cơ thể cùng tốc độ mà là dùng võ kỹ. Không biết Cưu Ma Chí đang nghĩ gì? Vô Song đơn giản nhìn hắn mà nói. Ngươi tin cũng được, ngươi không tin cũng được, bất quá có hai điều ta muốn ngươi nhớ kỹ. Điều thứ nhất, trên người ngươi vẫn còn dính phải sinh tử phù, nên ngươi tốt nhất đừng đợi cho đến khi sinh tử phù bạo phát. Khi đó cảm giác thế nào chắc ngươi cũng hiểu. Điều thứ hai, ta hiện nay cần đại lượng thông tin. Nói cho ngươi biết, bằng thực lực của ta cùng sinh tử phù ta không tin không tìm được thông tin cần thiết. Nói cách khác cho dù ngươi có chết ta vẫn có thể tìm được người khác để hỏi. Toàn bộ nơi này cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Ta không có nhiều thời gian cho ngươi lựa chọn. Ngươi suy nghĩ nhanh một chút. Khoanh tay lại, Vô Song bước về phía một thân cây. Hắn đặt niệm từ xuống. Để nàng nằm lên đầu gối của mình. Ánh mắt thì lại không ngừng đánh giá Cưu Ma Chí. Tìm một người để hỏi thông tin rất dễ nhưng tìm được người giống Cưu Ma Chí thì tương đối khó. Dù sao phải biết Vô Song không đi một mình. Hắn cũng nghe nói đến đế thi. Hắn hiện nay cũng không sợ loại đế thi này nhưng nếu hắn bị cuốn vào chiến đấu cùng nó. Lấy ai bảo vệ Niệm Từ? Hắn nhất định cần cao thủ cỡ Cưu Ma Chí. Chỉ có cao thủ dạng này mới đảm bảo an toàn cho Niệm Từ. Cưu Ma Chí rốt cuộc cũng là người thông minh. Hắn hiện tại lựa chọn đầu hàng. Hắn chết tất nhiên là được nhưng lại không có ích lợi gì thậm chí còn là đại thiệt thôi. Hắn chết đi đồng nghĩa trận doanh Ma Sơn lại có một ma thi siêu cường xuất thế hơn nữa cũng chẳng ngăn được Vô Song tìm hiểu thông tin. Không phải ai cũng cứng rắn như hắn. Đi lại phía Vô Song. Cưu Ma Chí một mặt sâu thẳm. Ta, chỉ hy vọng lời ngươi nói là thật. Bần tăng, có thể cúi đầu với ngươi nhưng nếu ngươi muốn làm việc gì thương hại đến nhân tộc. Bần tăng, nguyện chọn cái chết, khẽ lườm Cưu Ma Chí một cái bất quá Vô Song lại cảm thấy. Hình như hắn nói cũng đúng. Hắn cùng thiên đạo đã xé rách ra mặt vậy cũng chẳng khác gì hắn chuẩn bị diệt thế một lần. Nếu như vậy hoàn toàn có thể coi là Vô Song muốn thương tổn đến nhân tộc. Gật đầu với Cưu Ma Chí. Vô Song mở miệng, sau này gọi ta là công tử. Hiểu, Cưu Ma Chí gật đầu. Thành thật mà ngồi xuống đối diện với Vô Song. Hắn không có thói quen nhận người khác làm chủ lại càng không có thói quen xưng hô người khác như thượng vị giả tuy nhiên nghĩ đến sinh tử phù. Hắn vẫn cắn răng mà gọi. Vâng, thưa công tử, Vô Song hài lòng gật đầu. Câu hỏi đầu tiên, ta muốn biết tại sao trên người ngươi không nhiễm ma khí. Cưu Ma Chí nghĩ nghĩ một chút, đây cũng không phải là cái bí mật gì vì vậy rất nhanh liền đáp. Bần tăng, hắn còn chưa nói xong, Vô Song đã vẩy một ngón tay, từ tay hắn một thanh huyết đao cực nhỏ cắt qua người Cưu Ma Chí. Đương nhiên thứ này dọa được Cưu Ma Chí mới là lạ. Huyết đao của Vô Song có thể cắt cổ đám người toàn chân giáo như cắt cổ gà nhưng khi đụng vào da thịt Cưu Ma Chí chỉ gây ra một vết xước nhẹ mà thôi. Ngươi gọi ta là công tử vậy liền dùng thuộc hạ mà xưng hô. Vô Song đối với Cưu Ma Chí lạnh giọng mà nói. Cưu Ma Chí nội tâm âm thầm thở dài đồng thời khẽ kinh ngạc với huyết đao của Vô Song. Hắn đương nhiên không tin uy lực thứ này chỉ có như vậy. Theo hắn Vô Song chỉ đang gõ nhẹ hắn mà thôi. Huyết đao uy lực không ra gì nhưng tốc độ chỉ sợ đã không kém hỏa diễm đao của hắn. Lại nói đến hỏa diễm đao. Vô Song cực kỳ muốn có môn võ học này cũng bởi hỏa diễm đao có thể giúp Vô Song rất nhiều trong việc cường hóa huyết đao của chính mình. Công tử, thuộc hạ là người xuất gia, am hiểu kinh Phật, dùng kinh văn hộ thể. Lấy kinh Phật thủ tâm liền có thể kháng cự ma khí xâm nhập. Kinh văn có khả năng tịnh hóa ma khí. Cho dù trải qua đại chiến trong cơ thể bị ma khí xâm nhập cũng có thể lựa chọn niệm kinh giải trừ ma khí. Ở Phật Sơn này cũng không phải chỉ có kinh Phật có thể giải trừ ma khí. Huyền môn đạo gia có thể sử dụng đạo kinh khu trừ ma khí. Bất quá thuộc hạ cũng không hiểu rõ đạo kinh cho lắm nên không dám nhận xét. Ngoài đạo kinh cùng Phật kinh ra còn có thể dùng đạo khí. Đạo khí là những vật không tầm thường chứa linh khí được ôn dưỡng mà thành. Đạo khí của Phật gia chúng ta đa phần là tăng bào cùng tràng hạt. Chỉ cần là vật do cao tăng quanh năm suốt tháng sử dụng liền nhiễm Phật tính. Tất có khả năng khu trừ tà vật, bảo vệ cơ thể, về phần đạo gia cũng có đạo khí của mình, bọn họ gọi là bùa chú gì gì đó. Cái này thuộc hạ cũng không quá rõ ràng. Một loại thủ đoạn khác chính là dùng cổ binh. Không biết vì lý do gì nhưng tất cả cổ binh bắt nguồn từ thời nhà Hán đều có khả năng kháng ma khí nhất định thậm chí còn có kháng tính mạnh hơn nhiều. So với đạo khí, thủ đoạn cuối cùng gần như thuộc về cao thủ võ công. Nội lực càng mạnh, tâm trí càng kiên định thì khả năng kháng ma khí càng mạnh bất quá nội lực tại Ma Sơn Thủy Chung cũng sẽ không thể bảo đảm trạng thái toàn thịnh. Nơi này không thể không xuất hiện chiến đấu vì vậy cũng không ai dám dùng nội lực ngăn cản ma khí. Đây không khác gì con dao hai lưỡi. Câu trả lời của Cưu Ma Chí làm Vô Song tương đối hài lòng. Hắn lại hỏi, ta muốn biết, phân định cương thi, ma thi cùng đế thi ra sao? Hơn nữa tại Ma Sơn này có bao nhiêu đế thi? Nghe Vô Song nhắc đến Ma Sơn, Cưu Ma Chí không khỏi thở ra một hơi. Trong miệng người khác là Ma Sơn nhưng với người Phật gia bọn họ thì nơi này liền là Phật Sơn. Cứ mỗi lần nghe thấy hai chữ Ma Sơn cho dù biết cái tên này hiện nay càng chính xác thì trong lòng xác thực có một loại khuất nhục. Cũng không dám nghĩ nhiều lắm. Cưu Ma Chí đối với Vô Song đáp. Bẩm công tử, tại Phật Sơn cũng không đơn giản chia ra như vậy. Người bên ngoài không hiểu về Phật Sơn mới nói như vậy. Người tham chiến tại Phật Sơn liền phải biết Phật Sơn chia thành thi cùng quỷ. Đáng sợ nhất ở Phật Sơn chính là quỷ. Bản thân quỷ vốn bắt nguồn từ cấp thấp nhất gọi là nhục thi. Nhục thi khi còn sống chủ yếu là phàm nhân. Nhục thi thực lực không cao đơn thuần chỉ là tam lưu cùng nhị lưu cao thủ có điều nhục thi cũng rất phiền phức. Nhục thi có khả năng tiến hóa. Chúng nó tự tiêu diệt lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, đến một mức độ nào đó nhục thi liền tiến hóa thành độc thi. Độc thi thực lực lập tức trở thành tông sư. Hơn nữa độc thi bắt đầu sinh ra linh trí. Chúng nó càng giết nhiều người, càng sống lâu linh trí càng phát triển, bắt đầu hóa thân thành quỷ. Độc thi linh trí phát triển đến một mức độ nào đó liền trở thành một sinh vật mới. Sinh vật này hình thù giống người. Toàn thân màu đen, quanh thân có độc khí bảo hộ, hai mắt đỏ thẫm như máu, đặc biệt sinh ra móng vuốt ở hai tay cùng hai chân. Thân hình cao lớn dị thường, quỷ bình thường thực lực liền có thể so sánh với đại tông sư hơn nữa cùng trong đại tông sư thực lực của quỷ cũng phi thường cường hãn. Đám quỷ này được người Phật Sơn gọi là quỷ tướng ngoại trừ chiến lực ra, nó còn có thể điều khiển đại lượng thi. Cực kỳ có sức phá hoại hơn nữa quỷ tướng cũng có thể tiến hóa. Cho dù hiện nay vẫn chưa ai biết chúng nó tiến hóa kiểu gì. Quỷ tướng sau khi tiến hóa liền trở thành quỷ vương. Quỷ vương thực lực chính là ngũ tuyệt cao thủ. Thuộc hạ đã giao chiến vài lần với đám quỷ vương này. Thực lực con nào cũng cường hãn dị thường. Thuộc hạ có tự tin chiến thắng quỷ vương nhưng nếu từ hai con trở lên liền chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Quỷ vương cũng sẽ không còn điều khiển thi, mà trực tiếp điều khiển quỷ tướng đồng thời quỷ vương cũng có thể tiến hóa. Tiến hóa của bọn chúng gọi là quỷ đế. Quỷ đế chính là tồn tại cao nhất tại Phật Sơn. Toàn bộ vùng hắc ám của Phật Sơn. Nghe nói chỉ có hai tôn quỷ đế. Quỷ đế thực sự hoàn toàn có thể so sánh cùng đế vị cao thủ của nhân tộc. Không kém chút nào, năm đó Tảo Địa Thần Tăng của Thiếu Lâm Tự Đại Phát Thần Uy đánh chết một đầu quỷ đế. Giảm số lượng quỷ đế từ 3 xuống còn 2 bất quá sau trận chiến này ông ta liền một mực ở trong Thiếu Lâm dưỡng thương chưa bước ra khỏi cửa. Chỉ ít đã dưỡng thương vài năm chưa thể xuống núi. Cách chương.